Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, học sinh nghèo đục bít nhờ. Thần binh bảo mã bảng trên bảng danh sách, tổng cộng bày ra gần 300 tên này giới thí sinh tư liệu. Đường kiếm có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, phần này vinh hạnh đặc biệt đích thật là đáng quý. Đại khái chủ yếu cũng là bởi vì hắn thân kiêm chế thể sư năng lực cùng tinh thần lực thiên phú. Người nguyên nhân mới năng lực ép một đám ngũ tinh thẻ đồ cấp bậc học sinh. Lấy tứ tinh thẻ đồ thực lực danh liệt phía trước. Bất quá cái này dù sao cũng chỉ là võ kinh sinh viên đại học sẽ một nhà bày ra thu thập tư liệu. Vẻn vẹn nhất ra chi ngôn, cũng không có tính quyền uy. Có lẽ còn có cái khác tiềm năng tại Uyên chưa bị phát hiện. Cái kia cũng không phải là không được. Đường kiếm quan sát được bảng danh sách dựa vào sau vị trí. Còn có một số người quen, tỉ như lúc ấy cùng một chỗ tham gia thi đại học thích tân tinh. Cao Giật Dương, Tiêu Phi các loại mà đã từng làm đồng dạng lợi hại đối thủ cạnh tranh phần tử hiếu chiến Mạc Uyên. Vậy mà chưa từng xếp vào bảng danh sách bên trong. Phần này bảng danh sách bày ra kém nhất thi đại học học sinh. Sinh mệnh lực đều đã vượt qua 18. Nam, quả thực là nhân tài đông đúc hội tụ một đường. Không khỏi lo lắng bị người cho nhận ra. Đường kiếm không tiếp tục nhiều đi dạo. Nhanh chóng nhanh rời đi võ kinh đại học. Kỳ thật lo lắng của hắn là dư thừa. Bởi vì truyền đơn bên trên ảnh chụp vẻn vẹn cái khía cạnh. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bình thường người không quen thuộc dù cho cầm truyền đơn nhìn thấy hắn. Cũng chưa chắc có thể nhận ra. Trở về tới nhà khách về sau. Đường kiếm tắm rửa liền trong phòng luyện 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết tu luyện sinh. Mệnh lực, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Loại này chỗ ở giữa không trung phi thuyền nhà khách. Ở một đêm tiền phòng rất đắt đỏ, phải cần 1.500 đồng liên bang. Bất quá bởi vì là căn cứ khu, có này đắt đỏ tiêu phí cũng đúng là bình thường. Huống hồ trong tân quán không khí hệ thống tuần hoàn 10 phần tiên tiến. Hấp dẫn trong bầu trời đêm linh môi đại lượng tràn vào. Bởi vậy tại loại này trong nhà khách tu luyện hiệu quả là so bên ngoài mạnh hơn chí ít một lần. Mà căn cứ khu tràn ngập linh môi tu luyện hoàn cảnh, so với bình thường nội thành, vậy liền lại mạnh hơn 1-2 lần. Đường kiếm trong nhà khách đơn thuần tu luyện 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết hấp thu linh môi, liền cảm giác tu luyện 20 phút hiệu quả, liền tương đương với uống một hớp nhỏ trung cấp dịch dinh dưỡng. Linh môi đối với thân thể dinh dưỡng bổ sung hết sức rõ ràng. Cái này đã xem như rất kinh người tiến độ tu luyện. Nếu như tại loại này trong nhà khách tu luyện 1 tháng. Như vậy hiệu quả không khác là uống mấy bình trung cấp dịch dinh dưỡng lại thêm mấy bình dương có. Thể dược thủy, bất quá pháp quyết tu luyện, vốn là rất hao tổn tâm thần. Tinh thần lực, xem cái người tinh thần lực lượng mạnh yếu. Mỗi người tại pháp quyết tu luyện lúc chỗ có thể kiên trì thời gian cũng không hoàn toàn giống nhau, trừ phi có đặc thù dược vật hoặc là thẻ bài trợ phụ trợ. Nếu không một người rất khó thời gian dài một mực pháp quyết tu luyện. Nhưng mà đối với treo bức đường kiếm mà nói, đây hết thảy đều không tính là gì vấn đề. Hiện tại quấy nhiễu hắn vấn đề là sát vách đại lão Hắc Rách thực sự quá không biết liêm sỉ. Vậy mà hơn nửa đêm không biết từ chỗ nào tìm 2 con phát xuân mèo. Bắt đầu chơi đêm khuya bắn nhau. Người da đen tại phương diện nào đó sức chiến đấu thực sự có chút biến thái. Đến mức hiện tại ở vào sát vách đường kiếm, tâm thần rất khó yên tĩnh quan tưởng pháp quyết. Căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện. A, Zek. Ta anh dũng thuyền trưởng, ta là ngươi trung thành nhất thủy thủ, mời ngươi phát pháo đi. Tiếng thét chói tai từ vang lên đến hiện tại, không ngừng qua, đường kiếm duy trì 3 điểm trên một đường thẳng tư thế. Mặt đen như nồi, quá mức, ảnh hưởng hắn học tập. Đây là bảo tiêu, lão tử hiện tại tìm sư phụ ngươi khiếu nại ngươi. Không dọa sợ ngươi, cũng dọa sợ ngươi phía dưới. Đường Kiếm rất bực bội, cầm lấy thông tin thẻ, ấn mở uy tín, tìm được Hà Đông Trầm. Ngón tay cấp tốc biên tập một cái tin tức phát đưa qua. Lúc trước có cái học sinh, trong nhà rất nghèo, thậm chí chưa đóng nổi tiền điện, mà hắn hàng xóm là đối với vợ chồng mới cưới, cả ngày đèn đuốc sáng trưng. Sau đó hắn ở nhà trên tường đào cái động, từ đây hắn việc học liền triệt để hoang phế. Tướng quân, ngài đồ đệ quá sành chơi, bây giờ còn đang quấy rầy ta học tập. Uy tín phát ra ngoài không đến 10 giây. Ở xa Giang Bắc thành phố, ngay tại đêm khuya thẩm duyệt văn kiện Hà Đông Trầm kết nối thông tin thẻ. Nhìn lướt qua uy tín nội dung, thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, thậm chí mang theo một chút không biết nên khóc hay cười. Cái này hồn tiểu tử, xem ra là bất mãn ta đem rách an bài tại bên cạnh hắn. Cũng thế, rách cái gì cũng tốt, chính là quá, ếch, là nên gõ một chút, đừng làm hỏng Đường Kiếm đứa nhỏ này. Hà Đông Trầm nghĩ nghĩ, ấn mở thông tin thẻ người liên hệ bên trong rách thông tin dãy số. Không đến 5 phút, Đường Kiếm liền nghe được sát vách khói lửa oanh tạc, âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng. Mơ hồ giống như còn kèm theo nữ nhân bất mãn tiếng kêu cùng rách phẫn nộ chửi nhỏ. Tướng quân chính là tướng quân, lôi lệ phong hành, thật nhanh hiệu suất a. Đường Kiếm cảm giác có chút chột dạ, rách đen bị hắn chơi như vậy, có thể hay không tình khó tự điều khiển đến phát cuồng. Nghe nói người da đen cũng rất thích hắn loại này da mịn thịt mềm tiểu mỹ nam. Vội vàng kiểm tra một lần cửa phòng khóa cửa, Đường Kiếm quyết định đêm nay tranh thủ thời gian đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Kiếm liền tại một mặt phẫn hận u oán rách một đường hộ tống dưới. Cưỡi phi toa taxi đi tới Võ Kinh thành phố chế thẻ sư hiệp hội. Phi toa xe tại không trung rong ruổi tốc độ là rất nhanh. Cho dù là phổ thông loại hình phi ưng taxi phi toa xe, vận tốc tối cao cũng có thể đạt tới 300 cây số một giờ. Bất quá trở ngại, căn cứ khu không trung giao thông pháp quy, tối cao cũng chỉ có thể chạy 140 mã tốc độ. Đường Kiếm thanh toán 100 khối đồng liên bang tiền xe, nghĩ ngợi cũng là thời điểm cho tự mình chế tác một chương phi toa xe thẻ dùng để thay đi bộ. Cứ việc loại này thẻ, tại bình thường huyện thị bên trong không phải thẻ sư không được tự tiện sử dụng, nhưng tại bên trong căn cứ thị sử dụng vẫn là không có hạn chế. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm cùng rách đi vào chế thẻ sư hiệp hội cao lớn mà rộng rãi môn hộ. Tòa này tạo hình khoa trương mà mang tính tiêu chí kiến trúc, kỳ thật cũng là từ một chương rất cao tinh phẩm máy móc kiến trúc thẻ cấu thành. Không phải bình thường chế thẻ sư có thể chế tạo ra. Nghe đồn chế thẻ sư hiệp hội mỗi tòa phân hội kiến trúc đều tập phòng ngự, công kích, hiu nhàn ba loại hình thái làm một thể. Khi tất yếu có thể trong nháy mắt hóa thành quân sự thành lũy, phụ trợ quân đội liên bang tác chiến. Vào cửa sau là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh, trang trí được 10 phần thanh lịch trong vát. Còn có âm nhạc êm dịu trong không khí dập dờn, mặt đất nổi lơ lửng một cỗ như tiên khí linh môi. Ám hương phù động, đại sảnh biên giới dựa vào tường vị trí, còn trưng bày nghỉ ngơi ghế salon bằng da thật, bàn trà, thậm chí có trong phòng ao nước nhỏ. Bên trong có mấy đuôi cá hoa vàng tới lui. Lúc này trên ghế salon, bên trong đại sảnh sân khấu trước, đều có không ít người, lại cũng không ồn ào, không khí rất yên tĩnh yêu nhã. Đường Kiếm đi đến sân khấu, xếp tại hai cái ngay tại trưng cầu ý kiến nghiệp vụ người hậu phương. Mơ hồ nghe được hai người này tựa hồ cũng là đến đăng ký trở thành chế thẻ sư. Nhìn qua đều 25-26 tuổi bộ dáng. Rất nhanh Đường Kiếm đi đến sân khấu, một cái xinh đẹp nhân viên công tác có chút cúi đầu, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tiểu đệ đệ, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Ngoặc kép, tiểu đệ đệ rất độc a. Đường Kiếm trong lòng quả thực im lặng nhả rãnh. Dáng dấp tuổi trẻ có lỗi sao? Vì cái gì gặp người liền bị hô tiểu đệ đệ? Hắn thật không nhỏ a. Người da đen rách nhìn thấy mấy tên đẹp nữ phục vụ viên, nguyên bản mặt âm trầm lúc này lập tức lộ ra người da đen suy thoái cười. Ta là tới xin trở thành chế thẻ sư. Đường Kiếm mỉm cười, là chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận thân phận là được rồi a. A, ngươi, úp, đúng vậy, chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận thân phận là được rồi. Mỹ nữ nhân viên công tác hiển nhiên kinh ngạc một chút, nhưng tốt đẹp tố dưỡng vẫn là lập tức trả lời, lại như có chút không yên lòng nhắc nhở nói, trở thành chế thẻ sư muốn chí ít có thể chế tác một chương lục sắc thẻ bài úp. Nếu như ngài thông qua khảo hạch nghiệm chứng, liền chỉ cần giao nộp bộ phận nhập hội phí là được rồi. Nếu như không có thông qua khảo hạch, cái kia liền cần giao nộp khảo hạch tiền nhân công. Đường Kiếm mỉm cười, đúng vậy, cái này ta biết, mời ngươi nhìn xem giấy chứng nhận. Đường Kiếm tiện tay đưa tới thẻ căn cước, còn trẻ như vậy, vậy mà liền đến xin trở thành chế thẻ sư. Râu ria đều không có, nhìn hẳn là 18-19 tuổi a. Hai tên chân trước vừa đi 25-26 tuổi người thanh niên nghe được Đường Kiếm, đều quay đầu nhìn về phía Đường Kiếm, nhìn thấy Đường Kiếm cái kia hơi có vẻ ngây ngô non nớt khuôn mặt, lập tức có chút kinh ngạc. Ếch, có thể là võ kinh đại học lần này tân sinh bên trong thiên tài. Nhìn đều không có nhi tử ta lớn, cũng không biết có phải hay không là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Qua hến thử vận khí một chút, sau lưng Đường Kiếm cũng ẩn truyền đến vài tiếng nghị luận. Mỹ nữ nhân viên công tác tiếp nhận Đường Kiếm thẻ căn cước sau xem xét, khi thấy Đường Kiếm xuất sinh thời đại ngày, không khỏi lại nhìn nhiều mấy lần Đường Kiếm hình dạng. Ngài vừa mới đầy 18 tuổi không bao lâu a. Ừm, đúng thế. Đường Kiếm gật đầu, có vấn đề sao? Không có việc gì, không có ý tứ. Mỹ nữ nhân viên công tác thật có lỗi cười một tiếng. Giống ngài còn trẻ như vậy liền đến xin trở thành chế thẻ sư thiên tài, ta cũng là lần đầu tiên tiếp đãi, rất kinh ngạc. Một bên, nàng hai tên đồng sự cũng là mỉm cười đối với Đường Kiếm gật đầu thăm hỏi. Mặc dù nói võ kinh là thành phố lớn, võ kinh đại học cũng rất ra nhân tài, nhưng 18 tuổi liền đến xin chế thẻ sư giấy chứng nhận học sinh vẫn là ít càng thêm ít, chưa hẳn đến phiên các nàng tiếp đãi. Úp, cái kia báo danh không thành vấn đề à? Đường Kiếm hỏi. Không có vấn đề, ngài hoàn toàn không có vấn đề. Mỹ nữ nhân viên công tác bận bịu cười nói. Đường Kiếm nghiêm túc nhìn một chút nàng, lại đứng tại chỗ chờ trong chốc lát. Tiên sinh, còn cần gì phục vụ sao? Mỹ nữ nhân viên công tác bị Đường Kiếm thấy mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, thẻ căn cước của ta. Đường Kiếm chỉ mỹ nữ nhân viên công tác chăm chú tích lũy lấy tay. A, tương đương, nha, không, không có ý tứ. Mỹ nữ nhân viên công tác lập tức cực kỳ lúng túng, ngay cả mang thủ mang cước loạn đem thẻ căn cước đưa cho Đường Kiếm. Đường Kiếm tiếp nhận thẻ căn cước quay người rời đi lúc, còn mơ hồ có thể nghe được mấy tên sân khấu nhỏ giọng trêu chọc vui đùa ầm ĩ. Tiểu Lữ, nhìn ngươi bộ dáng này là muốn trâu già gặm cỏ non a. Vừa mới cái kia tiểu đệ đệ có phải hay không tựa như Cupid chi tiễn bắn trúng tâm của ngươi? Ta nhìn không chỉ bắn trúng lòng của nàng đi, còn bắn trúng, muốn chết rồi. Đường Kiếm vội vàng lôi kéo hình như có chút không thôi người da đen rách tăng tốc bước chân. Mấy cái này hủ nữ thực sự thật là đáng sợ. Hắn loại này trong ngoài đều non nhỏ thịt tươi vẫn là tránh xa một chút mà tốt. Báo danh qua đi, chính là đang đợi khu chờ khảo hạch nghiệm chứng một cái quá trình. Đường Kiếm đi vào cùng loại một cái lớn phòng nghỉ chờ khu lúc. Phát hiện đã có hẹn đừng 7-8 người ở bên trong đang ngồi. Có 4 người tụ cùng một chỗ giao lưu. Cũng có 2-3 cái một mình ngồi thần sắc trầm mặc. Nhìn thấy Đường Kiếm tiến đến. Cái kia tại giao lưu mấy người nhất thời ánh mắt liền ném đi qua. Nhìn, chính là vị này, 18 tuổi, vậy mà cũng tới thi chế thẻ sư. Không nên coi thường người tuổi trẻ bây giờ. Nghe nói lần này thi đại học lại có rất nhiều lợi hại thiên tài. Cũng có thể là chỉ là tới tùy, tiện thử một chút chơi. Đừng quá coi là thật. Mấy người nói, thấy Đường Kiếm đến gần, liền không nghị luận nữa. Ngược lại trò chuyện một chút những chuyện khác. Nghe nói lần này ANG đại sư nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Đã xin độc quyền. Có thể là muốn dùng đến báo danh bắn vọt cổ hạ chế thẻ tân nhân vương thi đấu. Ta cũng nghe nói, ANG đại sư chế tác thẻ ta một mực rất thích. Lần này cái này tấm thẻ mới ra mắt, ta đến lúc đó cũng sẽ quan sát học tập một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.